Đệ nhất danh sách, chương 781, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc cơm nước xong xuôi liền rời đi, Dương Tiểu Cận thì đi theo hắn một chỗ, cũng không có cùng Dương An Kinh tự ôn chuyện gì đó, chỉ là tại đây trận tiệc tối, Dương Tiểu Cận từ đầu tới cuối đều không có nói một câu, không có phản bác Dương An Kinh, cũng không có phản bác Nhâm Tiểu Túc, giống như là một cái không tình cảm chút nào ăn cơm máy móc. Trở lại từng người trong tiểu viện, Nhâm Tiểu Túc cách tường đột nhiên hỏi. Ta buổi tối nói chuyện có phần quá mức như vậy chống đối ngươi cô, ngươi có thể hay không mất hứng? Nhâm Tiểu Túc nghe được nói với Phương, không có, bởi vì ta cũng lão cùng nàng cãi nhau, kỳ thật hai ta đích quan hệ, vẫn luôn càng giống là tỉ muội, nàng chỉ so với ta đại 6 tuổi mà thôi, xem như ông nội của ta 61 tuổi lão tới nữ. Vậy ngươi ra còn rất lợi hại. Nhâm Tiểu Túc nói, tường viện bên kia đột nhiên trầm mặc một cái chớp mắt, nhưng Dương Tiểu Cận cũng không có bị Nhâm Tiểu Túc quá nhiều ảnh hưởng, tiếp tục nói. Đêm nay chỉ có một sự tình ta nghĩ với ngươi giải thích một chút, kỳ thật nàng là cái có tình vị người, tối thiểu trong mắt ta là như vậy. Nhâm Tiểu Túc không nói thêm gì nữa, hắn phát giác được Dương Tiểu Cận như là lâm vào loại nào đó hồi ức đồng dạng, tiếp tục phối hợp nói qua. Vậy thời điểm Dương Thị trong nhà đã không có cái gì thân tình đáng nói, phụ thân cùng mẫu thân xuất ngoài ý muốn về sau liền không có người nào để ý đến, Dương Ngọc An thu dưỡng ta chỉ là vì ở trên danh nghĩa dễ dàng hơn tiếp thu ta phụ thân lúc sinh tiền những tài nguyên đó, tỉ như bộ hạ cũ, tỉ như quyền lực. Là Dương An Kinh mỗi ngày đưa đón ta đến trường tan học thời điểm còn có thể mua đồ ăn cho ta, theo giúp ta hát nhạc thiếu nhi, nhìn cổ tích nhảy ra gân, đệ nhất của ta cầm súng ngắm cũng là nàng đưa cho ta. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc khóe miệng thoáng co quắp một chút, thật sự là những lời này trong họa phong chuyển biến quá nhanh, phía trước trả lại nhảy ra gần đâu, đằng sau lại đột nhiên nhiều ra một bả súng ngắm. Này trước sau họa phong có phần không đáp a, bất quá Nhâm Tiểu Túc không có cắt đứt, hắn hồi tưởng lại Dương Tiểu Cận hát nhạc thiếu nhi, nhảy ra gần kỹ năng đẳng cấp, xem ra Dương An Kinh xác thực không ít bồi bạn Dương Tiểu Cận. Chỉ nghe Dương Tiểu Cận tiếp tục nói. Cũng là lúc đó, nàng nhìn thấy Dương Thị thái độ đối với ta, mới bắt đầu dần dần đối với tất cả Dương Thị thất vọng. Ta nhớ được ta lần đầu tiên bóp súng ngắm cò súng, nàng nói với ta Tiểu Cận thời đại này bắt đầu cải biến. Ta không biết nàng vì sao như thế cố chấp muốn tiêu diệt vũ khí hạt nhân, cũng không biết nàng từ lúc nào thành An Kinh tự chi chủ, tên côn đồ chi chủ, nàng bắt đầu càng ngày càng bận rộn, nhưng sinh nhật của ta mỗi lần cũng có thể thu được lễ vật của nàng, cũng chỉ có nàng còn nhớ rõ sinh nhật của ta. Nhâm Tiểu Túc nhất thời hồ thẹn, người sinh nhật lúc nào à, dương lịch tháng 4 ngày 18. Dương Tiểu Cận hồi đáp, thay đổi cái khác nữ hài sợ là đã sớm tức giận, nhưng nàng không có tức giận, như là vô cùng đơn giản trần thuật một chuyện, sau đó lại hỏi. Ngươi sao, quảng cáo, ta, Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói, ta không biết mình sinh nhật. Dương Tiểu Cận rõ ràng sừng sốt một chút, nàng có phần ngoài ý muốn trên thế này tại sao có thể có người không biết mình sinh nhật. Lại nghe Nhâm Tiểu Túc cười nói. Bất quá ta cánh tay bên trong có người xăm cái ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, coi như ta là tháng 3 năm 16 hiệu sinh ra được rồi. Ai xăm, Dương Tiểu Cận nhíu mày. Không biết, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, cứ việc Dương Tiểu Cận nhìn không thấy hắn lắc đầu bộ dáng. Ngươi, Dương Tiểu Cận bỗng nhiên có chút nổi lên nghi ngờ, tại nàng trong ấn tượng Nhâm Tiểu Túc chính là sinh trưởng ở địa phương lưu dân, tại số 113 hàng rào tập trấn trưởng đại, có thể phổ thông lưu dân ai trên cánh tay hội xăm loại con số này tự hiệu. Cho nên lúc này Dương Tiểu Cận nỗ lực hồi ức lại phát hiện Nhâm Tiểu Túc chưa bao giờ đề cập đi qua. Hai người bọn họ người ở trung phương tức rất kỳ quái, ai cũng không có đi nghiên cứu sâu qua đối phương đi qua, giống như là này đất chết thời đại bên trong hai khối không dễ lục bình, bởi vì thích liền sống nương tựa lẫn nhau. Nhâm Tiểu Túc cười cười, rất kỳ quái đúng không, kỳ thật chính ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, trí nhớ của ta là không trọn vẹn, không có việc gì, cái này cũng không trọng yếu. Dương Tiểu Cận nói, hôm nay ta nói với ngươi những cái này, không phải là muốn ảnh hưởng ngươi đối với ta cô cách nhìn, trên thực tế ta hiện tại cũng vô pháp lý giải nàng đến cùng muốn làm cái gì, chỉ là giải thích một chút ta đêm nay vô pháp giúp ngươi nói chuyện nguyên nhân. Ừ, yên tâm đi, ta không ngại. Nhâm Tiểu Túc nói, dựa theo Dương Tiểu Cận tính cách cũng chỉ có bởi vì quan tâm cảm thụ của mình, mới có thể cùng chính mình giải thích nhiều như vậy a. Nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc thậm chí còn có phần vui vẻ. Thời điểm này hắn nghĩ, hai người vì sao muốn cách tường nói chuyện đâu, rõ ràng đều là siêu phàm giả vì sao còn muốn bị lấp kín tường cách trở. Chẳng lẽ cùng ở trong một cái sân nói chuyện trắng đêm không tốt sao? Nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc liền chuẩn bị leo tường mà vào, kết quả đầu vừa thò ra tường viện, liền thấy được Dương Tiểu Cận một tay cầm lấy hắc thư, họng súng đen ngòm liền chỉ vào ót của hắn, kia giống như cười mà không phải cười, biểu tình như là một loại không tiếng động cười nhạo. Có thể đi Nhâm Tiểu Túc lá gan càng lúc càng lớn, đáng cổ vũ. Người chính là như vậy cổ vũ. Nhâm Tiểu Túc mặt đen lên, bằng không thì đâu này. Ha ha, ta chính là lật ghé thăm ngươi một chút, tâm tình có phải hay không sa sút, thấy được ngươi không có việc gì ta an tâm rồi, sớm chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Nhâm Tiểu Túc nói qua liền nhảy hồi chính mình sân nhỏ, chạy bên kia đi quấy rối Giang Tử. Dương Tiểu Cận một người đứng ở trong sân thu hắc thư, nàng đột nhiên cảm giác được Nhâm Tiểu Túc nụ cười sau lưng tựa hồ luôn là cất giấu càng thâm trầm cô đơn. Loại này cô đơn không thể không người bồi bạn cái loại kia, mà là đưa thân vào đất chết phía trên, trước chú ý trông mong lại phát hiện không thấy mình đi qua cùng tới vị trí. Thiếu niên này quá kiên cường đến không cần ai tới thương cảm, cũng khinh thường người khác thương cảm. Dương Tiểu Cận bỗng nhiên thấp giọng nói, ta sẽ cùng ngươi, Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc, thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc đã lật tiến Giang Tự sân nhỏ đi. Nhâm Tiểu Túc trong sân đi bộ, hắn qua cửa sổ trông thấy Giang Tự đang tại dựa bàn viết lấy cái gì, đỉnh đầu sợi vôn. Phram bóng đèn phóng thích ra nhiệt lượng, vẫn còn ấm ấm tia sáng màu vàng. Quảng cáo, Giang Tự trong lúc vô tình quay đầu rõ ràng thấy được mặt của Nhâm Tiểu Túc dán ở trên thủy tinh, thiếu chút dọa hắn nhảy dựng. Hắn tức giận nói, lén lén lút lút làm cái gì đâu này? Vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc cười hắc hắc vào nhà. Ngài ghi cái gì đâu này? Ghi về a, y tin tức bản thảo, này một bộ phận ta quyết định chính mình tới ghi. Giang Tự giải thích nói, ta cảm thấy có AI, hàng lâm đối với cả nhân loại mà nói đều là một hồi biến cách cho nên thận trọng điểm tương đối khá. Ngài đều đã viết cái gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, đại khái chính là ghi một ghi AI quản lý mới bắt đầu, đến bây giờ AI quản lý hàng rào trong một đoạn thời gian, các cư dân biến hóa A ta phát giác được bọn họ càng ngày càng bị đè nén. Giang Tự cười nói, dù sao ngươi lý giải vì ta đang nói AI, nói bậy là tốt rồi. Ngài còn tại Vương Thị trên địa bàn đâu? Nhâm Tiểu Túc bĩu môi. Giang Tự cười vang nói, ghi chép chân tướng còn cần nhìn thân ở đất sao? Buổi tối còn có hai chương, mặt khác tiểu thiếu người người thiết lập đồ đã phát đến microblogging đi tìm tòi microblogging. Rất biết nói chuyện khuỷu tay, liền có thể thấy được, vốn là phát chỗ bình luận chuyện kết quả cách một ngày trả lại chưa cho ta qua thầm. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.